Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Mộ Dung Thu Vũ trước đây không có suy đoán cũng xác định Huệ Phi thân phận thật sự, như vậy đối phương như vậy hoảng sợ đối nàng kêu gọi Mộ Dung Thu Vũ nhất định sẽ thực khẩn trương để ý, nhưng là hiện giờ, nàng đã 100% xác định Huệ Phi thân phận chính là Mộ Dung Hinh Nhi, như vậy, nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng mắc mưu bị lừa. Mắt thấy Mộ Dung Hinh Nhi kia làm ra vẻ bộ dáng, Mộ Dung Thu Vũ chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút rõ như ban ngày cái này Mộ Dung Hinh Nhi tưởng chơi cái gì hoa chiêu. Huệ Phi nương nương, ngươi như vậy khẩn trương hề hề, là phát sinh chuyện gì? Mộ Dung Thu Vũ vẻ mặt mờ mịt tò mò trạng, đôi mắt trừng lại viên lại đại, cực kỳ giống hảo lừa đồ ngốc. Mộ Dung Hinh Nhi chỉ vào lùm cây mặt sau, hoảng sợ đáp. Thất Vương Phi, nơi đó có một người, hình như là đã chết. Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy Mộ Dung Hinh Nhi ở vũ nhục nàng chỉ số thông minh. Lùm cây mặt sau có người đã chết. Cho nên, Mộ Dung Hinh Nhi là cảm thấy như vậy một cái không hợp tình lý lấy cớ là có thể lừa đến nàng. Hảo đi, liền tính lừa không đến nàng, nàng cũng nhất định phải đi tìm tòi đến tột cùng. Thất Vương Phi, ngươi mau theo ta tới. Mộ Dung Hinh Nhi tự cho là thực thông minh, cảm thấy nói dối nói thiên y vô phùng, có thể kích khởi Mộ Dung Thu Vũ mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Quả nhiên, nàng đoán trúng, Mộ Dung Thu Vũ thật sự rất tò mò. Chỉ nghe Mộ Dung Thu Vũ ra vẻ kinh ngạc dò hỏi. Cái gì, có người hình như là đã chết, đó là đã chết vẫn là không chết, tại sao lại như vậy đâu? Mộ Dung Hinh Nhi lôi kéo Mộ Dung Thu Vũ đi nhanh chiều lùm cây chung chạy đi, vừa đi một bên lắc đầu. Ta cũng không biết đâu, chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Đường Mộ Dung Hinh Nhi lôi kéo Mộ Dung Thu Vũ xuyên qua hậu mật lùm cây sau, Mộ Dung Hinh Nhi trên mặt dần hiện ra vài phần quỷ dị chi sắc. Nàng chỉ vào phía trước trên cỏ nằm người ta nói, Thất Vương Phi, ngươi xem, chính là người kia. Ngươi mau đi xem một chút, hắn sống hay chết nha. Khi nói chuyện, Mộ Dung Hinh Nhi liền buông ra Mộ Dung Thu Vũ tay, muốn xô đẩy đối phương tiến lên đi xem. Nào biết Mộ Dung Thu Vũ thế nhưng trở tay chào một cái đã bắt được nàng cổ tay trắng nõn, trắng ra nói. Huệ Phi nương nương chớ sợ, có ta ở đây, ngươi cái gì đều không cần sợ. Âm lạc nàng túm Mộ Dung Hinh Nhi liền đi nhanh chiều trên cỏ nằm người chạy đi. Mộ Dung Hinh Nhi mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ như vậy, vội vàng muốn tránh thoát khai tay nàng. Không không không, Thất Vương Phi ta sợ hãi, chính ngươi qua đi xem đi. Nhưng mà, Mộ Dung Thu Vũ như thế nào sẽ cho nàng cự tuyệt cơ hội đâu. Nàng sức lực đại, nắm chặt Mộ Dung Hinh Nhi cổ tay trắng nõn, đau đối phương đào chiều khí lạnh. Mộ Dung Thu Vũ nhân cơ hội lôi kéo Mộ Dung Hinh Nhi chiều kia nằm trên mặt đất giả chết người đi qua đi, trong miệng tấm tắc nói. Ai nha, xem bộ dáng này tựa hồ là thật sự đã chết đâu. Ta để sát vào điểm xem hắn còn có hay không khí đi. Không cho Mộ Dung Hinh Nhi cự tuyệt cơ hội, Mộ Dung Thu Vũ lôi kéo nàng để sát vào kia giả chết người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở Mộ Dung Thu Vũ tới gần cái kia trên mặt đất nằm không biết sống chết người khi, đối phương đột nhiên mở hai mắt đột nhiên giương tay chiều Mộ Dung Thu Vũ giải một phen bột phấn trạng đồ vật. Ngự hoa viên, mọi người phân tán mở ra tam tam hai hai ngắm hoa tán gẫu. Hiền Phi cùng tứ hoàng tử Lê Thái tránh đi đám người, khe khẽ mật nghị âm mưu quỷ kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thái Nhi tìm một cơ hội đem viên tâm giao cái kia tiểu tiện nhân bắt lấy. Chỉ có nàng thành người của ngươi, tương lai con đường của ngươi mới có thể rộng lớn lên, biết không? Hiền Phi ý có điều chỉ dặn dò. Lê Thái thật mạnh gật đầu, nghĩ đến viên tâm giao tuyệt mỹ khuôn mặt non nớt lại mạn diệu thân thể mềm mại, ánh mắt phi hiện lên tham lam tinh quang. Mẫu phi ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Giờ này khắc này bắt đầu ta sẽ gắt gao nhìn chăm chăm nàng. Chỉ cần nàng một khi rơi xuống đơn, ta liền. Lê Thái làm cái ôm tư thế, cười bạc đãng. Hiền Phi vừa lòng gật gật đầu, ý bảo Lê Thái đi làm chính hắn sự tình, không quên dặn dò. Mang hai người tại bên người, nếu đắc thủ cấp mẫu phi báo cái tin vui. Lê Thái tự nhiên minh bạch Hiền Phi lời này là có ý tứ gì, xoay người cất bước rời đi, đi tìm viên tâm giao thân ảnh. Giờ phút này viên tâm giao, đang cùng viên thừa tướng thấp giọng trộm ngữ. Có thị vệ đi tới, không biết đối viên thừa tướng nói gì đó. Chỉ thấy viên thừa tướng sắc mặt đột biến, ngay sau đó hỏi ngược lại. Thật sự, kia thị vệ gật đầu, không nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Viên thừa tướng cười cười, thẳng cảm thán nói, trời cũng giúp ta, thật là trời cũng giúp ta a. Viên tâm giao vẻ mặt mờ mịt. Tổ phụ, làm sao vậy? Viên thừa tướng loát loát chòm râu, thấp giọng giải thích nói. Vừa mới người nọ tới báo, nói Mộ Dung Thu Vũ bị Bắc Chu Hoàng triều nhiếp chính vương Chu Tĩnh Hàn bắt đi. Kể từ đó, tổ phụ liền không cần tìm cái khác lấy cớ lừa A Tiễn. Nữ nhân kia chính là A Tiễn uy hiếp, trong chốc lát chỉ cần ta lấy đối phương hù hắn một hù, sự tình nhất định có thể thành. Viên Tâm Giao ánh mắt sáng lên, lại nghe được viên thừa tướng âm lãnh quyết tuyệt bổ sung nói. Giao nhi tổ phụ đã an bài hảo hết thảy, trong chốc lát liền xem biểu hiện của ngươi, nhớ kỹ, vô luận như thế nào, nhất định không thể làm tạp. Cơ hội, chỉ này một lần. Viên Tâm Giao biết viên thừa tướng trong miệng nói cái gì đều an bài hảo là có ý tứ gì, nàng lòng tràn đầy vui mừng cười đáp. Tổ phụ yên tâm, Giao nhi định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng cao. Viên thừa tướng gật gật đầu, duỗi tay chụp một chút Viên Tâm Giao bả vai. Mau đi đi, thời gian không đợi người. Viên Tâm Giao minh bạch viên thừa tướng lời này là ý gì, vội vàng gật đầu đồng ý, nện bước vội vàng rời đi ngự hoa viên. Lê Thái thật vất vả ở đông đảo người chung tìm đến Viên Tâm Giao bóng hình xinh đẹp, lại thấy đối phương rất xa chiều ngự hoa viên cửa hông đi đến. Đuổi kịp, Lê Thái tiếp đón chính mình bên người ám vệ, đi theo Viên Tâm Giao rời đi lộ tuyến mà đi. Này Sương, Lê Tiễn chờ mãi, lại không chờ đến Mộ Dung Thu Vũ trở về, trong lòng có chút bất an. Đi cái nhà xí cũng không đến mức lâu như vậy đi. Chẳng lẽ là, đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Lê Tiễn trong lòng hiện lên loại này ý niệm thời điểm, ánh mắt bắt đầu lạnh lẽo mọi nơi tuần tra lên. To như vậy ngự hoa viên, Lê Hoàng cùng văn võ bá quan chính cùng mặt khác tam quốc sứ thần ngắm hoa tán gẫu, vui vẻ vô cùng bộ dáng. Chính là cô đơn không thấy Bắc Chu Hoàng triều sứ thần đại biểu Chu Nhiếp chính vương Tĩnh Hàn cùng mới vừa vinh thăng vì Huệ Phi thấm nhụy quận chúa. Lê Tiễn trong lòng bất an dần dần phóng đại đi lên, kia Chu Tĩnh Hàn vẫn luôn đối Mộ Dung Thu Vũ có gây rối tâm tư. Hiện giờ, Mộ Dung Thu Vũ đi nhà xí lâu như vậy không trở lại. Mà Chu Tĩnh Hàn, khả xảo không thấy bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là trùng hợp vẫn là. Lê Tiễn túc khẩn mày, chính âm thầm nghi hoặc gian, có công tỳ hoang mang rối loạn chạy tới. Thất vương gia, không hảo, nô tỳ. Nô tỳ nhìn đến Bắc Chu tới cái kia nhiếp chính vương đem thất vương phi gõ hôn mê chính ôm chiều phúc lộc trong điện chảy. Công tỳ thanh âm dồn dập cái chán bởi vì chạy vội duyên cơ thấm một tầng mồ hôi mỏng. Lê Tiễn nghe được công tỳ lời này, trong lòng bỗng dưng căng thẳng, thậm chí không kịp dò hỏi một lời nửa câu, xoay người liền như quỷ mị chiều ngự hoa viên cửa hông phóng đi. Viên thừa tướng cùng viên thượng thư rất xa nhìn đến Lê Tiễn kia kinh hoàng thất thố, không chút nào lý trí phản ứng, vừa vui sướng lại sinh khí. Bọn họ vui mừng Lê Tiễn cái này phản ánh đại biểu bọn họ kế hoạch đại sự nhưng thành, sinh khí Lê Tiễn gặp được về Mộ Dung Thu Vũ sự tình, liền mất đi lý trí, biến thành ngu ngốc, liền đơn giản nhất tự hỏi năng lực đều biến mất. Này thuyết minh cái gì đâu? Này thuyết minh Lê Tiễn thực để ý Mộ Dung Thu Vũ, quan trọng hơn hắn sinh mệnh. Phúc lộc trong điện, một người đều không có cung yến sau khi kết thúc cung tỷ nhóm liền thu thập hảo trên bàn đồ vật rời đi. Viên Tâm Giao khẩn trương lập với đại điện trung ương, chờ đợi thuộc về nàng chân mệnh thiên tử xuất hiện. Ngoài điện, một đường theo đuôi Viên Tâm Giao mà đến Lê Thái, mắt thấy Viên Tâm Giao vào phúc lộc điện, chỉ cho là đối phương phía trước ăn cơm khi đem thứ gì dừng ở bên trong, cho nên lại đây lấy một chút. Hắn nhìn phúc lộc ngoài điện đứng hai cái thị vệ, liền không có tùy tiện hiện thân, tưởng chờ Viên Tâm Giao ra tới sau, lại một đường theo đuôi tìm cơ hội xuống tay. Nhưng mà đợi một hồi lâu, không đem Viên Tâm Giao chờ ra tới, lại là nhìn đến Lê Tiễn thân hình như mị lóe đi vào. Mơ hồ gian, Lê Thái tựa hồ nghe đến Lê Tiễn nôn nóng gọi một tiếng. Thu Vũ, hắn chính thân cổ hướng bên trong nhìn xung quanh khi chợt thấy kia hai cái nguyên bản đứng ở cửa điện ngoại thị vệ đột nhiên song song tiến lên, đem phúc lộc điện cửa điện chặt chẽ đóng lại cũng ở bên ngoài rơi xuống khóa. Ân, Lê Thái nghi hoặc nhíu mày, có chút ngốc, này như thế nào cái tình huống? Lê Tiễn cùng Viên Tâm Giao rõ như ban ngày hẹn hò yêu đương vụ IGTA sao? Không đúng, vừa mới Lê Tiễn vọt vào đi thời điểm, tựa hồ là hô. Thu Vũ, có thể nghĩ, hắn muốn tìm người là Mộ Dung Thu Vũ tuyệt đối không phải Viên Tâm Giao. Nhưng là kia hai cái thị vệ là chuyện như thế nào? Bọn họ vì cái gì muốn đem cửa điện đóng lại là khóa đâu? Bọn họ lại không phải người mù, rõ ràng liền có nhìn đến Lê Tiễn vọt vào nội điện A, trong đầu, nghĩ đến mẫu phi nói lên quá Viên Tâm Giao một lòng một dạ đều nhào vào Lê Tiễn trên người. Lê Thái đột nhiên linh quang chợt lóe tựa hồ suy đoán tới rồi cái gì? Viên Tâm Giao đến phúc lộc điện, ngay sau đó Lê Tiễn tiến đến, sau đó môn bị khóa trái. Quan trọng nhất mấu chốt chỗ là, Lê Tiễn đi vào thời điểm kêu người là... Thu Vũ, này đủ để thuyết minh, Lê Tiễn là người bị hại, đối với vừa mới phát sinh sự tình hắn là không hiểu rõ. Lê Thái cảm thấy rất có khả năng này hết thảy đều là Viên Tâm Giao thiết kế ra tới, nàng muốn làm Lê Tiễn nữ nhân, cho nên không từ thủ đoạn dùng phương thức này được đến Lê Tiễn. Trên thực tế, Lê Thái thật đúng là đoán đúng rồi. Giờ phút này, Phúc Lộc trong điện, Lê Tiễn thở hồng hộc vọt vào đi, hô to một tiếng. Thu Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau, lại thấy một đạo nhỏ xinh non nớt thân hình chính đưa lưng về phía chính mình lập với đại điện trung ương. Chỉ là xem tấm lưng kia, liền đủ để khẳng định đối phương không phải hắn thê tử. Nếu hắn không đoán sai, đối phương hẳn là, Giao Nhi, người như thế nào ở chỗ này? Lê Tiễn hồ nghi dò hỏi ra tiếng, vừa dứt lời mà phía sau cửa điện đột nhiên bị nhân vi đóng cửa thượng. Lê Tiễn ý thức được tình huống không thích hợp nhi, lập tức xoay người muốn lao ra Phúc Lộc điện. Đáng tiếc thời gian đã muộn, ngoài cửa đã truyền ra từng trận thanh thúy khóa lại thanh. Lê Tiễn có chút vô ngữ, tấm tắc, hắn mắc mưu bị lừa a, trong lúc nhất thời, Lê Tiễn con ngươi nguy hiểm mị khẩn, sắc bén mà lại lạnh lẽo. Viên Tâm Giao bị Lê Tiễn nhìn ra thân phận, hít sâu một hơi, giả vờ cũng không hoảng loạn bộ dáng xoay người lại. Nàng mỉm cười trêu ghẹo nhi nói, biểu ca chỉ là xem một cái bóng dáng cũng đã xác định là ta, xem ra, ngươi trong lòng vẫn là có ta. Chấm, đối với Viên Tâm Giao loại này siêu cấp tự luyến hành vi ngôn ngữ, Lê Tiễn tỏ vẻ thực vô ngữ. Hắn lập tức lạnh giọng hài hước nói, xem ra, ngươi là có bị mà đến. Nói xem, ngươi chuẩn bị cho ta cái này làm biểu ca biểu diễn cái gì âm mưu quỷ kế. Viên Tâm Giao nghe được Lê Tiễn nói như vậy, sắc mặt có chút khó coi đi lên. Nàng chỉ là vì tình yêu chấp mê bất ngộ, không nghĩ ở cảm tình trên đường vòng quá nhiều cong, tưởng mau chóng gả tiến Thất Vương phủ bên trong. Như vậy có sai sao? Chính là, nếu nàng không có sai, vì cái gì Lê Tiễn đầy mặt châm chọc biểu tình đâu, cách chương.